Đế Phi Lâm Thiên, chương 2976, 5892, chắc hẳn sẽ không quỵt nợ a, đừng cho trên mặt hắn tiếp vàng. Góc truyện audio.com, Khấu Phủ Giam, hiện tại biết đạo ta vì cái gì cự tuyệt hảo ý của ngươi đi à, Cố Phong Hoa cười không ngớt nói với Khấu Sơ Thần. Nói nhảm, cái này còn không biết không phải là ngu ngốc rồi sao? Bốn phía tất cả phủ người đợi đều tỉnh táo lại, một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dạng. Cùng Cố Phong Hoa tự tay luyện thành cái này 9 miếng thiên giai đạo thể đan so sánh với Khấu Sơ Thần chỗ luyện huyền giai hoàng giai đạo thể đan tính toán cái quái gì, cái kia rõ ràng tựu là phế đan được không? Không, đây không phải là phế đan, rõ ràng tựu là đan cặn bã. Rõ ràng cầm mấy miếng đan cặn bã đến thu mua Cố Phong Hoa, đến ly gián nàng cùng Thanh Nguyên đạo phủ, quả thực tựu là cái thiên đại chê cười. Đúng, rồi, hay là vị này gì chấp sự thấy minh bạch sớm biết như vậy ta đối với ngươi cái này phá đan không để vào mắt. Bất quá nói thật a, liền nhà mình chấp sự đều xem thường ngươi cái này đạo thể đan, về sau hay là thiểu lấy ra mất mặt xấu hổ. Cố Phong Hoa cũng không quên Hà Tín đặt hôm qua ở bên trong đối với Thanh Nguyên đạo phủ nhục nhã, càng không có quên bọn hắn vừa rồi dụng tâm hiểm ác nói đến đây, thuận tiện tựu là một câu kiếm chuyện đưa đi qua. Cố gia ngũ tiểu thư cho tới bây giờ cũng không sao lấy ơn báo oán cao thượng tình cảm sâu đậm, dùng đức trả ơn dùng oán báo oán mới được là nàng thật tình. Không, phủ giam đại nhân, ngươi đừng nghe nàng nói bậy ta lúc nào xem thường ngươi đạo thể đan. Hà Tín đặt khó được đầu óc linh quang một hồi, nghe được Cố Phong Hoa châm ngòi giống như bị dẫm lên cái đuôi mèo. Đồng dạng nhảy dựng lên, sau đó một bên lau cái trán mồ hôi lạnh, một bên dốc sức liều mạng hướng Khấu Sơ Thần giải thích. Im miệng, cái gì đều không cần nhiều nói. Khấu Sơ Thần hồn hển đánh gãy hắn mà nói, đồng thời hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái. Hắn đương nhiên cũng biết, Hà Tín Đạt vừa rồi đưa hắn đạo thể đan gọi phá đan, chỉ là mượn Cố Phong Hoa lời của mình mỉa mai nàng vài câu mà thôi, cũng không có người sẽ cho rằng hắn hội xem thường nhà mình phủ giam đại nhân luyện đan chi thuật. Có thể theo Cố Phong Hoa cái này 9 miếng thiên giai đạo thể đan luyện thành, câu nói kia vị đạo đã có thể hoàn toàn bất đồng. Vẽ mặt rồi, hắn chẳng những bị Cố Phong Hoa hung hăng vẽ mặt thuận tiện còn bị nhà mình chấp sự hung hăng một cái tát phiến tại trên mặt. Khấu Sơ Thần chỉ cảm thấy một tấm mặt mo, này nóng rát thậm chí liền cổ trên căn đều là một hồi hỏa thiêu hỏa liệu. Hắn cúi đầu nhìn qua mũi chân, thực hận không thể không căn cứ một đầu kẽ đất xuất hiện tại dưới chân, lại để cho hắn một đầu đâm đi xuống được rồi. Thật đáng tiếc kẽ đất không có xuất hiện, ngược lại là một cái cười đến mặt mo như hoa đào nở rộ lão già họm hẻm xuất hiện tại trước mắt. Khấu phủ giam, chúng ta lúc trước đổ ước còn hữu hiệu A, dùng ngươi đường đường thân phận của phủ giam, chắc hẳn sẽ không quỵt nợ A. Tô Quang xoa ngón tay cái kia vẻ mặt vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười dáng tươi cười sống giống như đổ phương. Sòng bài, ở bên trong chuyên môn cho vay nặng lãi du côn lão lưu manh. 3. Khấu Sơ Thần cảm thấy, lại có một cái tát vang dội phiến tại trên mặt của mình. Một cái thua sạch thua cả, đời cờ bạc trả ra gì quỷ cũng biết thua tiền không thua người đạo lý, Khấu Sơ Thần sao có thể không hiểu, hắn hung hăng chừng Tô Quang một mắt xuất ra một cái chữ vật giới chỉ. Đang muốn ném đi qua có thể thần niệm có chút quét qua, lại khó xử nhìn Tào Phương Nghĩa một mắt. Hắn căn bản sẽ không nghĩ đến Cố Phong Hoa có thể luyện thành đạo thể đan cùng Tô Quang khai ra 10 vạn đạo linh thạch đổ ước, bất quá là biết đạo hắn sớm thiếu nợ tiếp theo bờ mông nát khoản nợ, gần đây người không có đồng nào cho nên thuận miệng lấy tiền khi dễ người mà thôi. Còn nếu là Tô Quang tiếp được đổ ước, hắn cũng liền từ này bắt được chỗ yếu hại của hắn, tự có thể buộc hắn là chính dương đạo phủ hiệu lực. Ai biết người tính không bằng trời tính, Cố Phong Hoa thật đúng là đã luyện thành đạo thể đan, lúc này cần thực hiện đổ ước rồi, hắn mới phát hiện mình trên người tổng cộng tựu hơn 5 vạn miếng đạo linh thạch căn bản cầm không xuất ra nhiều tiền như vậy đến. Tào Phương Nghĩa cùng Khấu Sơ Thần hiểu nhau nhiều năm, liếc thấy ra hắn quẫn bách. Đây chính là đường đường chính dương đạo phủ phủ giam, sao có thể lại để cho hắn mất mặt, nói sau hắn ném cũng không phải là mặt của mình, mà là chính dương đạo phủ mặt. Khấu phủ giam, ngày hôm trước cho mượn ngươi, Tào Phương Nghĩa lúc này muốn xuất ra đạo linh thạch. Bất quá trực tiếp lấy ra không khỏi hay là hội quét Khấu Sơ Thần mặt mũi, cho nên hắn chuẩn bị biên cái lý do tựu nói ngày trước cho mượn phủ giam đại nhân đạo linh thạch vừa vặn hôm nay trả hết. Ta nói Khấu phủ giam, ngươi sẽ không cầm không xuất ra nhiều như vậy đạo linh thạch a, cầm không đi ra ngươi khai mở. Lớn như vậy bàn miệng khô cái gì? Tuy nói chúng ta là đạo phủ người trong, không phải tầm thường phố phường chi đồ, có thể đã đánh cho đánh bạc nên có đánh cuộc quy củ, sao có thể như vậy không biết xấu hổ. Không đợi hắn đem lời nói xong, Tô Quang tựu âm dương quái khí nói. Người nói cái gì, Tô Quang, ngươi lại dám như thế nhục nhã lão phu. Đừng tưởng rằng ngươi là Thanh Nguyên đạo phủ thế gia cung phụng, lão phu cũng không dám đem ngươi như thế nào, sẽ mặc ngươi nhục nhã. Khấu Sơ Thần nhất thời tính sai, vốn là phiền muộn, nghe được Tô Quang mà nói giận tím mặt. Hảo hảo hảo, ta sai rồi còn không được ấy ư, mới vừa rồi là miệng ta không có đem ở cửa, ta hướng ngươi xin lỗi. Đã ngươi lấy được đi ra, vậy tranh thủ thời gian cho ta, 10 vạn miếng đạo linh thạch a, đừng làm sai rồi. Tô Quang co được giãn được lập, tức cười đùa tí từng hướng Khấu Sơ Thần xin lỗi, nhưng nâng lên 10 vạn miếng đạo linh thạch thời điểm, nhưng lại tuyệt không hàm hồ. Khấu Sơ Thần lập tức ỉu xìu, hắn muốn bắt được ra 10 vạn miếng đạo linh thạch đã sớm một tay nện Tô Quang trên đầu, còn dùng được lấy thụ hắn như thế chế ngạo. Khấu phủ giam, ngày hôm trước cho mượn ngươi 5 vạn miếng đạo linh thạch, vừa vặn hôm nay cùng nhau. Chứng kiến Khấu Sơ Thần cái kia vô tình bộ dáng, liền Tào Phương Nghĩa đều vì hắn cảm thấy biệt khuất, tranh thủ thời gian xuất ra một cái chữ vật giới chỉ đưa tới. Hắn và Khấu Sơ Thần hiểu rõ, cũng là biết đạo hắn có chừng bao nhiêu của cải. Được rồi, đừng cho trên mặt hắn thiếp vàng rồi, tất cả mọi người không ngốc, chuyện gì xảy ra ai nhìn không ra. Không có nhiều tiền như vậy cũng đừng khai, mở lớn như vậy bàn khẩu, cũng mất đi ngươi là chính dương đạo phủ phủ giam, khả dĩ như vậy khi dễ người, phải thay đổi người khác như vậy không biết xấu hổ, sớm bị người đánh gãy năm chi văng ra. Tô Quang lần nữa đánh gãy hắn mà nói, vẻ mặt khinh bỉ nhìn xem Khấu Sơ Thần nói ra. Bốn phía tất cả phủ cường giả trên mặt cũng lộ ra xem thường chi sắc. Cho dù cho tới bây giờ không có đi qua đổ phường. Sòng bài, không biết đổ phường. Sòng bài, quy củ, nhưng làm người quy củ tổng là giống nhau. Hạ lớn như vậy tiền đặt cược lại cầm không xuất ra tiền đến, đây không phải là không biết xấu hổ là cái gì. Tô Quang nói không sai, cũng tựu Khấu Sơ Thần là chính dương đạo phủ phủ giam, không ai dám đưa hắn như thế nào, phải thay đổi người khác bị cắt đứt năm chi đều là đáng đời. Ách năm chi, không phải tứ chi sao? Tô Quang cái này lão lưu manh, vẽ mặt rồi, lại vẽ mặt rồi, nhưng lại đánh cho ba. Ba, rung động, Khấu Sơ Thần vừa thẹn vừa giận, toàn thân đều đang phát run, hết lần này tới lần khác lại để cho Tô Quang một đao tử đâm chung chỗ đau, hắn còn vô lực phản bác. Chỉ có thể một tay lấy lưỡng chiếc nhẫn chữ vật ném tới Tô Quang trên người, nghiêng đầu đi, không bao giờ. Nữa liếc hắn một cái. Lưỡng chiếc nhẫn chữ vật bên trong đích đạo linh thạch chừng 11 vạn miếng, còn nhiều ra không ít số lẻ, bất quá trông cậy vào Tô Quang trả lại rõ ràng là không thể nào. Lão con bạc thần niệm nhanh chóng quét qua cái đem làm không có cái gì trông thấy, thuận tay tiểu ước lượng tiến vào trong ngực. Chữ vật giới chỉ cấm chế đã bị Khấu Sơ Thần thuận tay phá vỡ, người khác không có ở ý cũng không có không biết xấu hổ nhìn nhiều cố. Phong Hoa nhưng lại không hề cố kỵ, thần niệm quét qua, lần nữa nhìn về phía Tô Quang, khóe miệng lộ ra một cái thưởng thức tiêu ý, yêu nữ trốn chỗ nào huyễn huyễn trinh thám. Mền thông minh, không dại gái, phá án như thần, tích tìm đường chết. Chấm, cách chương.